Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, đại học mới. Lâm Hiểu Linh nghe được Trương Dịch nói như vậy, nhất thời mừng rỡ nói ra, người ta tự nhiên là muốn đi theo Trương tổng cùng đi. Dù sao, ta hiện tại đã là Trương tổng nữ nhân. Nàng Hà Phi song đỏ, một bộ con gái rượu bộ dáng. Trương Dịch khóe miệng hơi hơi câu lên. Nữ nhân này diễn kỹ ngược lại là nhất lưu. Bất quá nam nhân bình thường có thể nhìn ra được nữ nhân có thể diễn kỹ, lại cũng không đâm thủng, bởi vì như vậy thì sẽ không hiểu phong tình. Giống như là nuôi một con mèo, nó ngẫu nhiên hí tinh hành động ngược lại là một loại khác niềm vui thú. Vậy cứ như vậy đi. Trương Dịch dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt bắt đầu suy tư như thế nào thông qua Đông Điện tập đoàn cái này ván cầu, tiến vào Đông Cực đảo thị trường, sau đó từ từ nắm giữ Đông Điện tập đoàn mạch máu kinh tế. Đông đông đông, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trương Dịch chậm rãi mở mắt, Lâm Hiểu Linh tranh thủ thời gian đứng lên qua đi mở cửa. Là ai vậy? Lâm tiểu thư, ta là Phương Viên, có chuyện cần hướng Trương tổng báo cáo. Lâm Hiểu Linh quay đầu nhìn Trương Dịch liếc một chút, Trương Dịch nhẹ gật đầu, nàng lúc này mới đem cửa mở ra. Trương Dịch thủ hạ tinh anh Phương Viên đi đến, lễ phép hướng Lâm Hiểu Linh nhẹ gật đầu. Đối mặt vị này Đông Cực đảo đệ nhất mỹ nhân, ánh mắt của hắn bên trong không dám có chút vượt qua. Cho dù là trong lòng rất rõ ràng vị này Lâm tiểu thư cái này một tuần bên trong đã biến thành Trương Dịch hình dáng, thế nhưng là làm nam nhân bình thường, muốn nói một chút ý nghĩ đều không có đó là không có khả năng. Nhưng là lấy thân phận của hắn mà nói, tối đa cũng thì là lúc buổi tối oai oai một chút. Phương Viên đi vào Trương Dịch trước mặt, khom người nói ra, Trương tổng, hôm nay Tinh Hoa Đại học người đến đây. Tinh Hoa Đại học người? Trương Dịch hơi có chút kinh ngạc, bọn họ làm sao đuổi tới Đông Cực đảo tới? Làm sao? Có phải hay không lại có cái gì mới hạng mục hy vọng ta đi đầu tư a? Phương Viên nói ra, cũng không phải chúng ta bên kia Tinh Hoa Đại học, mà chính là Đông Cực đảo Tinh Hoa Đại học. Trương Dịch lúc này mới nhớ tới, lúc trước Thịnh Kinh trường học ưu tú xác thực có một bộ phận di chuyển đến Đông Cực đảo tới. Cho nên tại Đông Cực đảo, cũng có một chỗ Tinh Hoa Đại học, tuy nhiên tại trên quốc tế bài danh so Thịnh Kinh cái kia chỗ kém xa, nhưng cũng là Đông Cực đảo đứng đầu nhất học phủ. Bọn họ tới tìm ta có chuyện gì sao? Trương Dịch nhàn nhạt mà hỏi. Phương Viên hồi đáp, bọn họ biết ngài đi tới Đông Cực đảo, cho nên hy vọng mời ngài đi diễn giảng cho Tinh Hoa Đại học thầy cho học một khóa. Há, dạng này a? Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cái này ngược lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn sự tình. Hắn bây giờ đang ở trên quốc tế sức ảnh hưởng phi thường lớn. Vô luận đến địa phương nào, cái chỗ kia cao giáo đều hy vọng Trương Dịch có thể đi diễn giảng một phen. Dù sao sau này lấy ra đối ngoại tuyên truyền, liền có thể nâng lên giới kinh doanh thiên chi kiêu tử. Khoa học kỹ thuật lãnh tụ Trương Dịch tiên sinh từng tại nào đó năm tháng nào ngày nào đi vào ta trường học, cùng toàn trường thầy cho tiến hành mở ra mặt khác đối thoại. Đây là cho đại học mạ vàng một loại phương thức. Đương nhiên, mời trên xã hội các giới danh nhân đến đây diễn giảng, hoàn toàn chính xác có thể tăng lên các học sinh nhãn giới. Phương Viên hỏi, Trương tổng, ngài nhìn làm sao đáp lại bọn họ? Trương Dịch sờ lên cằm của mình, suy tư trong chốc lát. Kỳ thật đi đại học cho các sinh viên đại học trang xiên loại chuyện này, hắn vẫn là cũng không ngại, mà lại cẩn thận nói đến. Bây giờ Trương Dịch tuổi tác cũng lớn đến không tính được, so với cái kia các sinh viên đại học cũng liền lớn cái 6-7 tuổi. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, lẫn nhau ở giữa giao lưu cũng sẽ không có quá lớn chướng ngại. Mấu chốt nhất là, làm Đông Cực đảo bây giờ cao nhất học phủ, Tinh Hoa Đại học bên trong những học sinh kia có thể nói ngày sau đều sẽ ảnh hưởng đến Đông Cực đảo tương lai đi hướng nhân vật. Rất nhiều động Tinh Hoa Đại học đi ra người trẻ tuổi, tương lai đều sẽ trở thành quan phương cao tầng, cùng các đại xí nghiệp trong đơn vị tầng quản lý. nếu như có thể đối bọn hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, cũng coi là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Cực đảo tương lai. Sau đó Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cái này không có vấn đề gì. Bất quá ta tại Đông Cực đảo đợi không được mấy ngày. Để bọn hắn an bài một chút. Trong vòng 3 ngày đem thời gian định ra tới. Bằng không ta nhưng là không còn rỗng. Phương Viên nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Ta lập tức đi ngay cùng Tinh Hoa Đại học người bàn giao. Để bọn hắn an bài tốt. Phương Viên đi ra Trương Dịch gian phòng. Lập tức gọi điện thoại cho Tinh Hoa Đại học người liên hệ. Cũng chính là hôm nay tự mình đến tìm Trương Dịch người --- Tinh Hoa Đại học phó hiệu trưởng Hàn. Tư Miểu, Hàn hiệu trưởng, Phương tiên sinh, Trương Dịch tiên sinh đồng ý đến trường học của chúng ta sao? Lúc này Hàn Tư Miểu trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Trương Dịch những năm này tại trên quốc tế danh tiếng nhất thời có 102. Không chỉ là dẫy đến cách xu tài phú. Mấu chốt nhất là hắn tại khoa học lĩnh vực làm ra thành cũng quá mức lóa mắt. Cái này làm cho cả Đông Cực đảo đều có vô số người trẻ tuổi đặc biệt sùng bái hắn. Nhất là cao giáo bên trong. Càng là có vô số Trương Dịch fan. Càng là IQ cao cao tri thức mức độ người. Càng có thể nhận thức đến Trương Dịch điểm mạnh. Ngược lại, những cái kia đối với Trương Dịch thành tựu không hiểu nhiều lắm người. Phản mà đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Cái này cũng là nhãn giới chênh lệch. Cho nên tại Tinh Hoa Đại học, Trương Dịch dùng toàn thể học sinh trong suy nghĩ thần tượng để hình dung cũng không quá đáng chút. Nào, thì liền giáo viên bên trong, cũng không thiếu Trương Dịch cầm giữ độn. Lần này nghe nói Trương Dịch đến Đông Cực đảo, Tinh Hoa Đại học cao tầng lập tức quyết định, trước đi mời Trương Dịch đến trường học diễn giảng. Thuận tiện nha, nếu như có thể cho hắn cho trường học tiến hành đầu tư. Cái kia càng là không thể tốt hơn. Dù sao Trương Dịch bây giờ tài phú. Chỉ là trên mặt nổi liền đã có thể xếp vào có phục hay không phú hào bảng xếp hạng trước năm. Bởi vậy, mời Trương Dịch loại này danh khí cùng tài phú đều là phi thường to lớn người đến Tinh Hoa Đại. Học, có thể nói là kiếm bộn không lỗ. Phương Viên cùng Hàn Tư Miểu lúc nói chuyện ngữ khí khách khí bên trong mang theo vài phần ngạo nghễ. Trương Tổng bên kia trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá hắn thời gian tương đối bận rộn. Cho nên yêu cầu các ngươi trong vòng 2 ngày chuẩn bị tốt hết thảy. Mặt khác, Trương Tổng ngày bình thường thế nhưng là xưa nay sẽ không có mặt cái gì công khai hội nghị. Diễn giảng, lần này xem ở đồng bào phân thượng. Phá lệ một lần, hiện trường quy cách, cùng các loại các biện pháp an ninh các ngươi có thể được làm tốt. Hàn Tư Miểu vừa nghe nói Trương Dịch đồng ý, vui mừng quá đỗi, hắn vội vàng nói, tốt, xin ngài cùng Trương Tổng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dựa theo tối cao quy cách trình độ tới đón đợi Trương Dịch tiên sinh. Há, tối cao trình độ cao bao nhiêu? Phương Viên cười nhạt nói, Trương Tổng đến các ngươi Đông Cực đảo thế nhưng là phát sinh rất chuyện tình không vui. Đại học nhiều người tay tạp. Các ngươi có thể được cam đoan sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn mới được a. Hàn Tư Miểu nuốt nước miếng một cái. Trong lòng có chút xấu hổ. Hắn ở trong lòng đem Lý Anh Nam vừa đau mắng một trận. Mới đối phương tròn nói ra. Điểm này xin ngài yên tâm. Đến lúc đó chúng ta sẽ mời Tể Bắc thành phố Trị An sảnh ra mặt. Toàn diện duy trì toàn bộ Tinh Hoa Đại học trường học trật tự. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Cái kia tốt nhất, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.